Chương 469, khí phách tỷ dạ nỉ tạ, thiên giữ chi ngọn lửa màu đen. Long dương tay nhắm thẳng vào cao rộng quát lên, tỷ dạ nỉ tạ, tiếp được nó ban khắc tỷ dạ nỉ tạ một tiếng bạo hống, đối mặt bờ là dị kẻn từ trên trời giáng xuống lực có thể nát tan nham thạch trọng quyền không tránh không né. Bạo hống tỷ dạ nỉ tạ cánh tay trực tiếp dò ra đem bờ là dị kẻn trọng quyền chăm chú nắm. Át Long nhìn ngược lại bị tỷ dạ nỉ tạ hạn chế bờ là dị kẻn lớn tiếng nói, bờ là dị kẻn. Bở lạ dở kịch bạo vư a lu cờ bở lạ dự kèn bạo gào thét, không để ý tới bị tỷ dạ nỉ tạ tóm chặt lấy mà không tránh thoát tay, mạnh mẽ mà ma nhờ mẹ tiên chân ầm ầm giấy lên một trận hỏa diễm, sau đó một cái bạo đá quét ở tỷ dạ nỉ tạ phía bên trên đầu. Chính diện chịu đựng trụ bở lạ dự kèn này một cường lực công kích tỷ dạ nỉ tạ dĩ nhiên chỉ là đầu một bên, mà còn kia nắm bở lạ dự kèn cường ma nhờ mẹ nắm đấm cánh tay nhưng là không có một chút nào buông lỏng. Quá kinh người. Chính diện chịu đựng trụ bờ là dì kèn một cái bạo viêm trùng đá tỷ dạ nỉ tạ dĩ nhiên không có một chút nào lùi bước, ở xa nở tỏm khí trời dưới nham thạch hệ dốc thai bổ kẻ mẩn sức phòng ngự hội tăng lên trên diện rộng, thế nhưng có thể như tỷ dạ nỉ tạ như vậy ủng có mãnh liệt như vậy thân thể thực sự hay vẫn là quá khủng bố rồi, nếu bị tóm lấy cũng đừng muốn dễ dàng tránh thoát tờ, phía dưới giờ đến phiên chúng ta đến công kích rồi. Long nhìn đối diện thiếu niên dương tay lớn tiếng nói, tỷ dạ nỉ tạ. Voi sờ hống tỷ dạ nỉ tạ đống nhiên bung ra bờ lạ dẻ kẹn, một trận bạo hống tiếng như sóng âm pháo bình thường gồ lên ra. Vượt quá 150 đệ sai bẻn sắc bén tạp âm đâm thủng mảng nhĩ của người ta, khoảng cách gần bờ lạ dẻ kẹn lúc này thống khổ ôm đầu. Chính là hiện tại Long trong tay nắm đấm nắm chặt sau đó lớn tiếng quát, thì ở bỉm hống tỷ dạ nỉ tạ ngửa mặt lên trời bạo hống, một đạo ngưng tụ phá hoại năng lượng tia sáng từ to lớn miệng trong phun quán mà xuất. Kim sáng tính chất hủy diệt tia sáng chính diện quét ngang đem bờ lạ dị kèn trực tiếp đánh bay, rất có phá hoại tính năng lượng tia sáng trên mặt đất quét ngang mà qua trong nháy mắt mở ra một đạo thật dài đường nối. Khi ở bìm trên mặt đất ầm ầm muốn nổ tung lên, kịch liệt phá hoại tính sức mạnh trong nháy mắt ở phá điểm nổ ra một cái đường kính toàn cục mét to lớn hình tròn hố sâu, bờ lạ dị kèn thân thể tầng tầng quẳng ngã xuống đất. Toàn trường một mảnh yên lặng, tỷ dạ nhỉ tạ này một cái công kích quả thực chính là tính chất hủy diệt. Khổng lồ như thế uy lực hỉ ở bìm kia sáng quả thực là quá khủng bố. Mặc dù là Long cu nở dê là giật nảy cả mình, không nghĩ tới một chút tháng ngày không gặp tỷ dạ nỉ tạ hỉ ở bìm uy lực càng là tăng lên nhiều như vậy, lẽ nào cùng cản gạ sở khản rơi vào bể tình trong càng là kích thích ra thân thể hắn lý tiềm năng sao? Bình luận viên thán phục la lớn, không hổ là được xưng tử hình một đòn tỷ dạ nỉ tạ, này một cái hỉ ở bìm uy lực quả thực thị phi cùng người thường. Này khiếp sợ tính đón đầu một cái trực tiếp trọng thương bở lạ dẻ kèn, ở như vậy tính chất hủy diệt đả kích bên dưới ạt lỏng tuyển thủ bở lạ dẻ kèn vẫn có thể đứng lên tới sao? Ạt lỏng nhìn này một mảnh bị hoanh thành phế tích hình tròn hố sâu lớn tiếng mà hô, bở lạ dẻ kèn, đứng lên đến A nằm ở trong hố sâu một thân vết thương bở lạ dẻ kèn thân thể giật giật, hỏa diễm cháy hương hực. Thu đoan nở cùng cổ chân thiêu đốt một trận cực nóng hỏa diễm bở lạ dẻ kèn từ to lớn hình tròn trong hố sâu từ từ đứng thẳng lên. Thực sự là không nghĩ tới được đòn nghiêm trọng này lại vẫn có thể hành động. Mặc dù còn không có bị đánh đổ, thế nhưng hiện tại bờ là dì kẻn cu nở dê là cung dương hết đà, ở xa nở tỏm khí trời dưới lại có thể chống đỡ bao lâu đây. Long nhìn bờ là dì kẻn cau mày nói rằng, không quá diễm kê hiện tại phát động mánh hỏa đặc tính, như thế xem đến vẫn có chút vướng tay chân á bờ là dì kẻn. Ngươi còn năng lực tiếp tục chiến đấu sao? Ạt lỏng nhìn một lần nữa đứng ở nơi so tài trên bờ lạ dị kèn lo âu hỏi, có muốn hay không tạm thời trở lại nghỉ ngơi chốc lát? Bạo vư A Lu Cờ nghe được huấn luyện ra bờ lạ dị kèn nắm tay trong thiêu đốt cực nóng hỏa diễm năm đấm, dùng hành để thể hiện rõ quyết tâm. Lại vẫn muốn phải tiếp tục chiến đấu sao? Long nhìn đối diện thiếu niên nói rằng, như vậy, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút ở dưới tình huống này, người sắp sửa làm sao nghịch bản xoay chuyển. Tỷ dạ nỉ tạ, đặc tùn xệ hống tỷ dạ nỉ tạ ngửa mặt lên trời bạo hống, một đạo màu đen sóng trùng kích trực tiếp phun quán ma xuất, thảo chi sân bãi thảm thực vật chạm vào liền lập tức khô héo đi. Tuy rằng sử dụng hỉ ơ bỉm sau đó thân thể sẽ một quãng thời gian cứng ngắc không cách nào hành động, thế nhưng vừa nãy này một cái đòn nghiêm trọng suýt chút nữa liền đem bờ lạ dị kẹn cho bỏ xuống, vì lẽ đó ạt lỏng không phải là không muốn nhân cơ hội phản kích. Mà là căn bản hữu tâm vô lực trực tiếp bỏ qua tốt nhất thời cơ công kích. Đối mặt tỷ dạ nỉ tạ cường lực công kích gạt lỏng không có lựa chọn tránh né, càng là lựa chọn chính diện đón đánh phương pháp chỉ thị bở lạ dị kèn la lớn, chính diện đón đánh, dùng overhit bạo vư alu cờ bờ lạ dự kẹn đầu một con bộ lông màu trắng trực tiếp giang rộng ra, một đạo cực nhiệt hỏa diễm liệt trụ ngang qua hoành kích mà xuất chính diện đối đầu tỷ dạ nỉ tạ đặc tùn xệ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mạnh mẽ nổ tung cấp tốc lan đến bao phủ ra, màu đen sóng trùng kích càng là dễ dàng sụp đổ bị overhit trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự. Cực nóng hỏa diễm đem tỷ dạ nỉ tạ trong nháy mắt thôn phệ. Mạnh mẽ lực trùng kích đạo đem tỷ dạ nỉ tạ miễn cưỡng bức lùi lại mấy bước. Tỷ dạ nỉ tạ, đông nhiên một tiếng bạo hống, một trận màu vàng sấm xạ nở tỏm bao phủ gồ lên ra đem bao vây thân thể hỏa diễm thổi tắt tiêu diệt. Ban khác tỷ dạ nỉ tạ thân thể trên mặt đất ầm ầm khởi động, lại như là một chiếc trang giáp hạng nặng xe giống như vậy. Tỷ dạ nỉ tạ thân thể trong nháy mắt bao vây một trận năng lượng màu vàng óng chói lọi trực diện hướng về cấp tốc buôn chạy tới bờ lạ dị kẹn xung kích đã qua. Đây là xung kích tuyệt chiêu uy lực kỹ năng mạnh nhất, dạ ỉm hạt bờ là dị kèn ép sát mặt đất cấp tốc chạy vội, trong không khí hỏa hệ phỉ giờ hai năng lượng bắt đầu hướng về bờ là dị kèn trên thân thể hội tụ, cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt bao vây bờ là dị kèn thân thể. Hỏa hệ phỉ giờ hai xung kích thần kỹ, phật là giờ bờ lạch long nhìn cấp tốc phi xông lại bờ là dị kèn trong mắt lộ ra nghi hoặc cùng vẻ không hiểu, hắn không có hiện ở tình huống như vậy ạt lòng lại vẫn nghĩ muốn cùng hắn đối đầu tuyệt chiêu. Quyết định này thực sự là quá không rõ trí. Mặc dù bờ lạ dưới kèn phát động mánh hỏa đặc tính đem phở lạ giờ bờ lạch duy lực tăng lên đến 100% năm, thế nhưng cùng tỷ dạ nỉ tạ lẫn nhau chống đối hay vẫn là hội liều lưỡng bại câu thương, mà bờ lạ dưới kèn hiện nay cha nở dê tha y căn bản cũng không có tư bản cùng tỷ dạ nỉ tạ liều mạng. Nhưng vào lúc này thời khắc, kéo một cái thật dài hỏa diễm đuôi bờ lạ dưới kèn thân thể bỗng nhiên phi hướng về phía nhảy lên. Từ tỷ dạ nỉ tạ trên đỉnh đầu trực tiếp thoán quá nhảy đến phía sau bờ lạ dị kẹn trên thân thể hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt sau đó chuyển biến thành bạch màu xanh lam. Bờ lạ dị kẹn bước chân trên mặt đất một điểm sau đó thân thể cấp tốc đi vòng mèo. Bờ lạ dị kẹn từ phía sau đuổi tơ y thất bại tỷ dạ nỉ tạ. Một trận kịch liệt nổ tung tứ tán lan đến, bờ lạ dị kẹn trên người bạch ngọn lửa màu xanh lam ầm ầm nổ tung, mạnh mẽ lực trùng kích đạo đem tỷ dạ nỉ tạ thân thể hất bay té rớt đến xa 5-6 mét địa phương. Bỡ lạ dị kèn quá lợi hại, dùng ra sắc nhảy đánh lực vọt tới tỷ dạ nỉ tạ phía sau sau đó phát động đột nhiên tập kích. Tỷ dạ nỉ tạ không chỉ công kích thất bại hơn nữa chịu đến uy lực cường đại phở lạ giờ bỡ lạch trọng thương, mặc dù nắm giữ dày nặng áo giáp xả nở tòm bạo quân đối mặt công kích như vậy cu nở dê là không chịu nổi đi bình luận viên lời còn chưa nói hết, át lòng nhưng là lớn tiếng kinh gọi lên tiếng, bỡ lạ dị kèn. Ngươi không sao chứ? Nơi so tài bờ lạ dị kèn đột nhiên thân thể co quắp một trận, sau đó ở hiện trường khán giả ánh mắt kinh ngạc bên trong, bờ lạ dị kèn con mắt đảo một vòng càng là thẳng tắp mà mới ngã xuống. Đất, mà chịu đựng cường lực phở lạ dơ bờ lạ dị công kích tỷ dạ nỉ tạ nhưng là miệng lớn thở hổn hển từ trên mặt đất bò. Gian kinh ngạc che miệng nói rằng, dĩ nhiên là bờ lạ dị kèn ngã xuống đây là tại sao? Vừa nãy tỷ dạ nỉ tạ công kích rõ ràng sẽ không có trong số mệnh bờ lạ dị kèn. A tủ cổ nhìn ngã xuống đất bờ lạ dị kèn trầm giọng nói rằng, bờ lạ dị kèn là chịu đến tự thân công kích phản phệ nhưng mà thể lực không chống đỡ nổi ngã xuống. Phở lạ giờ bờ lạ dị là công kích trong số mệnh mục tiêu sau đó tự thân cu nở dê sẽ phải chịu 1/3 thương tổn phản phệ. Bờ lạ dị kèn vốn là nà mờ ở mánh hỏa cha nở dê thà y. Vì lẽ đó vừa nãy này một cái phở lạ giờ bờ lạch duy lực là 100% năm. Lớn như vậy uy lực đối với bờ lạ dị kèn phản vệ thương tổn tương ứng cu nở dê là tăng cường. Đổi một câu nói bờ lạ dị kèn chịu đến phản vệ thương tổn cu nở dê là bình thường 100% năm. Giải dư lệ gật đầu nhìn nơi so tài trên vẫn thở dốc tỷ dạ nỉ tạ nói rằng, xã nở tỏm khí trời dưới nham thạch hệ dốc thai bộ kẻ mẩn phòng ngự sẽ tăng lên đến 100% năm. Nguyên bản đối thủ là ôm không thành công thì thành nhân quyết tâm muốn đem tỷ dạ nỉ tạ một lần đánh đổ, thế nhưng là không nghĩ tới cuối. Cùng ôm nỗi hận mà bại. Mai giấy lệ suy tư mà nói rằng, long này con tỷ dạ nỉ tạ đúng là ngoa y y muốn mạnh mẽ a, không chỉ lực phá hoại kinh người hơn nữa sức phòng ngự cu nở dê là vô cùng khủng bố. Vừa nãy này một đòn phở lạ dơ bờ lạch đổi thành bổ kẹ mẩn khác e sợ căn bản là không có cách chịu đựng trụ đi ánh mắt quay lại đến nơi so tài. Mất đi con thứ 4 bổ kẹ mẩn ạt lòng móc ra buộc bạn đem lực kiệt bỡ lạ dị kèn thu hồi, trở về đi, bỡ lạ dị kèn, ngươi trải qua biểu hiện rất tốt. Ở ạt lòng thu hồi bỡ lạ dị kèn sau đó long đồng dạng móc ra buộc bạn đem chàng thượng tỷ dạ nỉ tạ thu hồi, tuy rằng lấy tỷ dạ nỉ tạ cha nở dê tha y tiếp tục chiến đấu tiếp quyết định không thành vấn đề, thế nhưng Long hay vẫn là quyết định nhượng tỷ dạ nỉ tạ tạm thời thở dốc chốc lát. Long trong tay còn có hai tấm hảo bài không có đánh, hiện tại còn chưa tới nhượng tỷ dạ nỉ tạ chân chính được ăn cả ngã về không liều mạng thời điểm. Trên đi, ạ ý rồ đã tỉn xem ngươi, thiên díu ạt lỏng cùng Long đồng thời ra tay, ạ ý rồ đã tỉn cùng màu đen trả dị giật đồng thời gào thét vỗ cánh từ buộc bạn trùng phi xuất sau đó lẫn nhau đối lờ ập tờ ở giữa không trung. Lần này hai người đồng thời lấy ra phi hành hệ phở lì hình thái bộ kẹ mẩn, chỉ có điều ở đệ nhị thuộc tính trên nham thạch hệ dốc thai ạ ý rồ đã tỉn hoàn toàn khắc chế hỏa hệ phỉ giờ thai trả dị giật. Long tuyển thủ cùng ạt lỏng tuyển thủ đồng thời lấy ra con thứ 5 bộ kẹ mẩn. Long tuyển thủ chính là một con màu đen phát dục mở lên rất tô tờ trạ dị dợt, mà ạt lỏng tuyển thủ ạ ý rổ đã tỉn ở trên một hồi vòng bán kết trong có phi thường ưu dị phát huy. Trạ dị dợt cùng ạ ý rổ đã tỉn trong lúc đó, chúng nó hội bùng nổ ra ra sao ác chiến, mà ở này một hồi giao phong trong đến tột cùng ai sẽ đạt được thắng lợi đâu. Ạt lỏng một mặt ngưng trọng nhìn giữa không trung màu đen trạ dị dợt, ở trước hắn chứng kiến trong tài liệu căn bản không có này con màu đen trạ dị dợt tin tức tương quan. Thế nhưng về mặt khí thế xem này con màu đen trả dị giật thực lực liền không thể khinh thường. Tình thế bây giờ đối với ạt lỏng phi thường bất lợi, trong tay hắn có thể dùng bộ kẹ mẩn chỉ có 2 con, mà Long ngoại trừ này con màu đen trả dị giật ở ngoài còn có một con nghỉ ngơi dưỡng sức bộ kẹ mẩn, mà tỷ dạ nỉ tạ, ỉn phở mạ vẹ cùng xì rô đồng dạng có sức đánh một trận, vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ thiếu niên nhất định phải bối thủy chiến đấu, bằng không vốn là thắng lợi xa vời. Ạt lỏng cánh tay vung lên trước tiên phát động tiến công, ạ ý rồ đã tìn, giờ dạ gỗng tủn sẽ hống ạ ý rồ đã tìn mở ra một tấm dọa người mì hệ NG-ZONG, hướng về giữa không trung màu đen trả dị giật trực tiếp quét tới một đạo màu tím sóng trùng kích. Đối mặt với đối phương trước tiên khởi xướng tiến công Long Dương tay chỉ tay, thiên díu, chúng ta dùng phở la mẹt giờ hống màu đen trả dị giật một tiếng bạo hống trong nháy mắt từ trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa màu đen. Này đột phá thưởng thức ngọn lửa màu đen cùng ạ ý rổ đã tỉn giờ dạ gồng tùn xệ ở giữa không trung khuấy động sau đó làm nổ. Mạnh mẽ nổ tung trong nháy mắt lan đến hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Này một chiêu tham do tính công kích song phương thế lực ngang nhau. Ạ ý rổ đã tỉn, xông lên, đùn tỡ lịt hống ạ ý rổ đã tỉn một tiếng bạo hống cánh cấp tốc vỗ. Sau đó thân thể lấp lánh lúc thì trắng mang thật nhanh hướng về trả dị giật xung kích lại đây. Chỉ nhìn khí thế quả thực là vô cùng đáng sợ. Long lạnh rên một tiếng, chính diện đón đánh, thiên díu, phở lạ giờ bở lệch gào a màu đen trả dị giật đuôi đống nhiên đánh suý, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bạo phát sau đó bao vây trả dị giật quanh thân. Xa xa nhìn tới, giữa không trung trả dị giật thân thể trải qua toàn bộ bị ngọn lửa màu đen bao trùm, lại như là một cái tiểu hố đen rô nở dê như, một mực là ngọn lửa màu đen kia khiến người ta không mò ra đến tột cùng là cái gì một trường hợp. Một tiếng vang ầm ầm. Hai đòn uy lực không phân cao thấp xung kích đại tuyệt chiêu phở lạ giờ bờ lạch cùng đủ tờ lịch chính diện đối đầu, ngọn lửa màu đen cùng màu trắng chói lọi trong nháy mắt đan xen vào nhau gợi ra càng tăng lên hơn liệt nổ tung. Hai con bộ kẹ mẩn, trạ dị giật cùng ạ ý rồ đã tỉn thân thể đồng thời bay xuống sau đó rơi ẩm ẩm trên mặt đất gây nên hai lần nổ tung. Tứ tán khuấy động ra sức mạnh hướng về bốn phía một tầng mở rộng cùng, không chỉ là thảo chi sân bãi thảm thực vật bị lật lên. Chính là hai con giá hỏa rơi xuống đất địa phương mặt đất cu nở dê là đổ nát. Chà gì giật bước chân trên mặt đất bước nhanh lùi về sau hai bước cùng ạ ý rổ đã tỉn tách ra. Chà gì giật quỳ một chân trên đất rộng lớn cánh chống đỡ trên đất thân thể co giật chịu đựng phở lạ giờ bờ lạch thương tổn phản vệ. Bay ngược đến giữa không trung ạ ý rổ đã tỉn đột nhiên kêu rên một tiếng, màu nâu xám trên thân thể thoát ra một đạo ngọn lửa màu tím. Long hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn đối diện thiếu niên nói rằng, biết rõ ràng ạ ý rổ đã tỉn là nắm giữ dốc hì ấu đặc tính bổ kẹ mẩn, hơn nữa ở này một mảnh xạ nở tỏm khí trời trong sức phòng ngự hội tăng lên trên diện rộng, thế nhưng tại sao ta còn có thể dùng phở lạ giờ bở lạch cùng ngươi chính diện giao phong đâu. Long khỏe miệng một câu khẽ cười nói, thiên díu ngọn lửa màu đen có thể không chỉ là màu sắc đặc thù, trường kỳ sinh sống ở dung nham trong không chỉ luyện tha nhờ không e ngại hỏa diễm công kích thân thể. Hơn nữa còn nhượng thiên díu luyện tha nhờ ngọn lửa màu đen cái này đặc thù vũ khí. Chỉ nếu như bị ngọn lửa màu đen tổn thương bổ kẹ mẩn tất nhiên là mờ ơ vết bỏng cha NG tha y. Hơn nữa hiệu quả này so với phổ thông vết bỏng cha NG tha y càng thêm chắc việt đạt lòng kinh ngạc nhìn Long. Tuy rằng trước phỏng đoán ngọn lửa màu đen này trong ẩn giấu lý lẽ gì, thế nhưng không nghĩ tới càng là có kinh người như vậy hiệu quả. Vết bỏng cha NG tha y bổ kẹ mẩn không chỉ mỗi hồi hợp muốn chịu đựng ngoài ngạch thương tổn, hơn nữa vết bỏng cha NG tha y bổ kẹ mẩn công kích lị hội mất giá rất nhiều. Ad Long một mặt ngưỡng nghịu, vết bỏng cái này dị thường cha NG tha y đối với ạ ý rổ đã tỉn tới nói không thể nghi ngờ phi thường gay go. Quan trọng hơn chính là ạ ý rổ đã tỉn căn bản sẽ không bất kỳ giải trừ dị thường cha NG tha y tuyệt chiêu. Trong nháy mắt Ad Long có thay thế bổ kẹ mẩn ý nghĩ. Thế nhưng đỡ lấy này còn đối chiến phi hành hệ phở lì hình thái bổ kẹ mần cùng giải quyết dạng vướng tay chân, mà đối với không thế yếu rõ ràng nếu ạ ý rổ đã tín lực công kích bị suy yếu, như vậy đón lấy cũng chỉ lợi dụng thuộc tính trên công kích tới áp đảo đối thủ ạt lòng tỉnh táo lại chỉ huy ạ ý rổ đã tín tỉnh táo lại lệnh nói, sợ tồn ép hống ạ ý rổ đã tín gào thét lên tiếng, một đôi ca nhờ cấp tốc vỗ, trong nháy mắt liền ở xung quanh cơ thể ngưng tụ đêm ở. Không hết sắc bén thạch nhận liên tiếp hướng về màu đen trả dị giật bàn tới. Đối mặt này phô thiên cái địa công kích trả dị giật rất khó tránh né, nhưng mà trên thực tế Long căn bản cũng không có né tránh ý nghĩ. Cánh tay vừa nhấc cao giọng quát lên, thiên díu, dùng giờ dạ gổng rụt nên đón.